Hiếu Vinh, kẻ độc truyền, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh của mình. Bộ truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị đang được Hiếu Vinh thực hiện đang rất hấp dẫn. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 331, Chợ Nô Lệ. Lầu 2 tửu lâu, trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, đến cả một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ. Những khách nhân đều khiếp sợ nhìn đống bột vàng dưới đất, nhìn cao thủ thần bí Đặng Thanh Sơn trước mắt, lại nhìn về phía công tử họ Lê. Có thể ăn cơm ở lầu 2 hút nhạc tửu lâu cũng coi như có một chút thân phận. Họ đều hiểu rõ Lê công tử là nhân vật số 1 số 2 trong Phương thị gia tộc. Tuy nói chưa làm gia chủ, nhưng cũng nhanh thôi. Thủ hạ của Lê công tử đưa vàng ra mà là giả được à? Ai cũng hiểu vàng chắc chắn là vàng thật, nhưng có thể bóp thổi vàng thật 10 phần thành bụi thì thực lực này ít nhất Liễu đại sư mà họ vô cùng tôn kính cũng không làm được. Lê công tử hôm nay đầu hút phải đá rồi. Đám khách trong lòng chỉ cười thầm nhưng không dám nói gì. Họ đứng một bên nhìn xem Lê công tử làm sao ứng đối. Chuyện gì thế? Lê công tử cau mày quát về phía tên nam tử mắt ti hí. Công tử! Nam tử mắt ti hí vội cung kính nói. Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ lấy vàng trong phòng thu chi, có thể không biết ai đã tráo vàng rồi. Lê công tử nghe xong tức giận hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn. Trong phủ lại có người dám trộm vàng à? Nói rồi Lê công tử chắp tay về phía Đặng Thanh Sơn cười. Tiên sinh, đây là do mấy tên tham nhũng ở phương phủ của ta làm tiên sinh mất hứng. Bàn rượu và thức ăn của tiên sinh hôm nay coi như phương Lê ta mời tiên sinh vậy, xin tiên sinh chớ từ chối. Đặng Thanh Sơn cảm thấy quái lạ, chỉ nhìn Lê công tử rồi cười khẽ gật đầu. Công tử trở về nên nghiêm trị hạng người tham nhũng. Nhất định. Lê công tử mỉm cười. Ta sẽ không quấy rầy tiên sinh ăn cơm nữa. Nói xong, Lê công tử không đề cập tới việc đổi bàn với bọn người Đặng Thanh Sơn, mà mang theo nhân mã thủ hạ lên thẳng lầu 3 tửu lâu. Đặng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn đám người lên lầu. Trong lầu 2 tửu lâu, không ít khách nhân nhìn về phía Đặng Thanh Sơn tươi cười, có vẻ rất khách khí. Đặng đại ca, phương phủ công tử quả là biết kiềm chế. Lý thì thào nhỏ giọng. Tên này không phải hạng người lỗ mãng. Đặng Thanh Sơn gật gù. Lúc trước nghe những người chung quanh đàm luận về Lê công tử, Đặng Thanh Sơn chỉ biết về phương phủ là chủ nhân của Đan Ương Thành, cũng tương tự Quy Nguyên Tông là chủ nhân của quận Giang Ninh, địa vị như nhau. Còn công tử phương phủ có địa vị rất cao, tương đương với nửa tông chủ của Quy Nguyên Tông. Địa vị như thế mà có thể ẩn nhẫn, đích thật là một nhân vật đặc biệt. Đặng đại ca, huynh nhìn những người chung quanh kìa, họ đều thầm thì về chúng ta. Lý che miệng cười nói. Tiểu Bình một bên cũng nhỏ giọng cười. Khẳng định đoán thúc là một cao thủ. Đặng Thanh Sơn nhìn xung quanh. Những người chung quanh đích xác đang đoán thân phận của Đặng Thanh Sơn. Họ cố nghĩ ra biện pháp để có được giao tình với cao thủ thần bí này. Mặc kệ. Đặng Thanh Sơn cười nhạt nói. Ăn cơm xong chúng ta phải mau chóng đi làm việc. Lầu 3 hút nhật tửu lâu. Trong một gian phòng xa xỉ, Phương Lê ngồi ở ghế chủ vị, không khí nhất thời cảm thấy bị áp lực. Công tử! Ba thủ hạ đều nhìn về phía Lê công tử. Lê công tử vuốt vuốt mũi rồi lộ ra vẻ tươi cười. Không ngờ vẻn vẹn chỉ đi ăn mà chạm mặt cao thủ lợi hại như thế. Rõ là ông trời cũng giúp ta. Bà dị nói xem, có thể bóp hoàng kim thành bụi, thực lực của cao thủ thần bí này cao tới bao nhiêu? Công tử, thực lực người này có thể là cường giả hậu thiên, hoặc chỉ sợ là một cao thủ lợi hại chuyên môn luyện chỉ lực. Thuộc hạ đoán tối thiểu y cũng phải là nhân vật số 1 số 2 trong số cường giả hậu thiên mới có thể bóp vàng thành phấn được. Trung niên có thân hình cao lớn tên là Phương Hoành nói. Phương Hoành, người có nắm chắc đánh lại hắn không? Lê công tử hỏi. Trung niên này nhíu mày tự hỏi một chút rồi lắc đầu nói. Không nắm chắc được chút nào. Thuộc hạ lo là hắn đã đạt tới cảnh giới cường giả tiên thiên vũ thánh rồi. Vũ thánh à? Lê công tử mở to mắt. Trong thiên hạ cũng chẳng có bao nhiêu cường giả vũ thánh, tuyệt đại đa số chúng ta đều đã biết. Đột nhiên lội ở đâu ra một thanh niên như vậy nhỉ? lại còn chẳng có danh khí gì nữa. Trên Đoan Mộc Đại Lục, tiên thiên cường giả được tôn là Vũ Thánh. Nhưng dù sao vẫn có một vài Vũ Thánh ẩn thế. Trung Niên trả lời. Nếu đó là Vũ Thánh mà lại có thể gia nhập vào phương phủ của ta, phương phủ ta chẳng phải có thực lực tăng lên nhiều à? Lê công tử thoải mái vô cùng. Nam tử mắt ti hí bên cạnh cười nói. Công tử muốn mời chào thanh niên thần bí đó à? Lê công tử cười khẽ gật đầu. Chỉ cần một tay lúc nãy hắn đã lộ ra, đủ để phương phủ ta trọng dụng rồi. Cô gái của hắn. Nam tử mắt ti hí cũng quan sát sắc mặt Lê công tử. Hắn biết Lê công tử có tâm tư với cô gái đó. Lê công tử liếc mắt nhìn hắn, cất giọng lạnh lùng. Phụ nữ là cái gì? Không phải chỉ là một loại hàng hóa sao? Nếu có thể có được đại tướng như thế, sao ta lại phải dính vào phụ nữ của hắn? Tặng thêm cho hắn vài mỹ nữ cũng chỉ là việc nhỏ. Yên tâm, trong thiên hạ ta chưa thấy có bất kỳ loại phụ nữ nào khiến ta điên cuồng. Công tử anh minh. Nam tử mắt ti hí lập tức nịnh nọt. Bây giờ ngươi biết làm sao rồi chứ? Lê công tử nhìn về phía hắn, đã quyết định mời chào Đặng Thanh Sơn, đương nhiên phải hành động thật nỗ lực. Nam tử mắt ti hí gật đầu lia lịa. Thuộc hạ biết, để thuộc hạ đi ăn bài. Hắn lập tức đi ngay, đến cả thức ăn cũng không ăn. Trên đường phố đang ương thành rộng lớn, nhộn nhịp, khắp đường cái đều toàn là người. Đặng Thanh Sơn lưng đeo bào lớn, cùng Lý và Tiểu Bình rảo bước trên đường. Đặng thúc, người yên tâm. Tiểu Bình có vẻ rất hưng phấn, khuôn mặt đỏ ửng. Tại chợ nô lệ không chỉ có nô lệ, giả thú, mà còn có rất nhiều những thứ không phải nô lệ. Có vài người cam nguyện đi làm thuê. Đặng thúc muốn tìm người chăn ngựa, cũng có thể tới chợ nô lệ tìm, mua đà thú, cũng có thể tới chỗ đó. Đặng Thanh Sơn nghe xong mỉm cười. Từ Đan Ương Thành tiến về Thần Phủ Sơn. Mặc dù hai nơi đều là trong Nam Sơn Vực, một trong bốn vực của Đoan Mộc Đại Lục, nhưng đường đi rất xa. Hắn không thể mãi khiêng cái bao trên vạn cân được. Tìm một cái xe ngựa cao cấp, thuê một người chăn ngựa thì việc sẽ dễ dàng hơn không ít. Phải đi chợ nô lệ xem mới được. Đặng Thanh Sơn cười nói. Mụ chưa bao giờ thấy cả. Mặt Lý cũng sáng lên. Chưa bao giờ thấy nô lệ, ai biết nơi đó có gì. Đi được nửa canh giờ, phía tây Đan Ương Thành. Nô Phượng. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn hai chữ trên cửa chính. Đặng Thanh Sơn biết hai chữ này. Chợ nô lệ to lắm. Tiểu Bình nói. Cả chợ nô lệ cũng tương tự một phủ đệ rất lớn. Ngoài một cửa chính còn có một cửa sau. Trong chợ phân ra rất nhiều nơi. Có nơi bán nô lệ bình thường, cũng có nơi bán một vài nô lệ cao cấp. Còn có một vài nơi cho người thường không phải nô lệ. Muốn có người thuê làm cũng tới đây. Tiểu Bình nói lưu loát, nhưng sắc mặt cô bé lại rất tệ. Tiểu Bình. Lý nắm tay Tiểu Bình, nắm rất chặt. Tiểu Bình nhoẻn miệng cười với Lý. Mội không có việc gì, tiểu tỷ tỷ. Tiểu Bình lúc trước từng bị ba lực buôn bán ở chợ nô lệ. Cô bé trở thành loại hàng hóa dễ bán. Những điều trải qua như vậy, ngẫm lại cũng biết thê thảm như thế nào. Bà dị. Khi ba người Đặng Thanh Sơn mới vừa vào chợ, lập tức có một thanh niên thông minh, lanh lợi ra đón, nhiệt tình đón tiếp. Bà vị tới mua gì? Chợ này rất lớn, lần đầu tiên tới đây rất dễ lạc. Ở nơi này mua bán những gì thì ta đều biết rõ cả. Tiểu Bình thấp giọng. Đại thúc, đây là người của chợ nô lệ, chuyên môn dẫn khách nhân, không cần cho bạc đâu. Chúng ta mua hàng hóa, họ sẽ được chủ hàng cho tiền. Tiểu Bình vừa nói như vậy, thanh niên trông có vẻ thông minh lanh lợi, cười không chút hổ thẹn, nói. Cô nương nói rất đúng, chẳng biết ba vị muốn mua gì. Ta muốn thuê người chăn ngựa. Đặng Thanh Sơn báo. Theo tiểu nhân. Thanh niên này vội đi trước dẫn đường. Chợ này rất lớn. Ba người Đặng Thanh Sơn đi vào một con đường rộng rãi, đã thấy có rất nhiều nô lệ đứng ở một cái sân rộng. Ba vị muốn mua gì? Nơi này chúng ta cái gì cũng có. Đi trên đường gặp không ít người đi ra mời chào khách rất nhiệt tình. Nhà nô lệ phía trước rất khá. Thanh niên cũng giới thiệu. Chỉ thấy phía trước có một cái sân trống trải, có vài thiếu nữ vóc người yểu điệu, khuôn mặt mịn màng, hai tay đều bị trói, ai nấy đều đứng đó nước mắt lưng tròng. Đồng thời cũng có trên 10 hán tử thân thể cường tráng cũng bị xích sắt trói lại. Đại nhân. Lập tức có một thiếu phụ ra đón, cười nói. Sân nô lệ của chúng ta là tốt nhất, muốn mua vài thị nữ về hầu hạ đại nhân chứ. Chẳng đắt chút nào mua mười mấy thiếu nữ mỹ mạo, còn sợ trên đường có người chọc giận ngươi à? những nô lệ hán tử này của chúng ta, không ít người đã trải qua huấn luyện đều dũng mãnh vô cùng. Người nhìn xem, họ đều đã học chút nội kình. Việc nâng 500 cân cự thạch tuyệt đối không thành vấn đề. Nhất thời, bên kia người trông coi dùng roi vung lên. Lập tức không ít thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ, nước mắt lưng tròng nhìn đằng Thanh Sơn. Không ít nô lệ tráng hán lập tức gầm một tiếng, nâng cao những tảng đá lớn trên 500 cân trước người lên cao. Ba vị, thanh niên dẫn đường cũng vội tăng bốc. Những thiếu nữ này đều đã trải qua huấn luyện trên giường dưới giường, buổi tối có người làm chăn ấm. Khi mệt mỏi, những thiếu nữ này còn có thể đấm chân bóp vai, các nàng đều rất tinh thông. Đám nô lệ hán tử đều rất nghe lời và trung thành, bảo chúng đánh ai là đánh ngay, chỉ cần bỏ chút bạc, chúng sẽ là người của đại nhân rồi. Nô lệ. Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn, dung mạo đám thiếu nữ này đều rất không tệ, kinh ngạc hỏi. Họ là nô lệ à? Trên mặt đám nữ tử này sao không có ấn ký? Có, nhưng không ở trên mặt, mà là ở trên cổ. Khắc trên mặt thì làm xấu mặt làm sao? Thú vị, thú vị. Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Đằng đại ca, huynh muốn mua hả? Lý tỏ vẻ ngạc nhiên, vội cùng Tiểu Bình nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn thấy thế, không khỏi cười ha ha. Ta đã hiểu, tại sao chợ nô lệ lại làm ăn tốt như vậy? Có một đám thiếu nữ mỹ mạo, có một đám thủ hạ nghe lời. Tốt lắm, tiểu tử, mau mau đi trước dẫn được, đừng cố ý dẫn ta tới mấy nơi khác, tưởng ta không biết tâm tư của ngươi à? Đưa ta tới thẳng chỗ có người chăn ngựa đi. Được, thanh niên đó cúi đầu lên tiếng. Rẽ khúc quanh phía trước là tới rồi. Chương thứ 332, chọn lựa. Thanh Sơn thấy thanh niên dẫn đường có vẻ ủ rũ, liền nói. Thuê người làm xong, chúng ta còn muốn mua thượng đẳng đà thú nữa, khẳng định không để ngươi thiệt đâu. Dạ, dạ. Thanh niên à một tiếng, rồi trở nên nhiệt tình. Lý nhìn nhìn đằng Thanh Sơn, cười. Đằng đại ca, người này đã giới thiệu cho huynh một thêm vài nô lệ. Muội thấy đằng đại ca mua một vài người cũng tốt, một vài mỹ mạo thiếu nữ để hầu hạ thiếp thân, sau này không phải cũng giống như thần tiên sao? Thanh niên bên cạnh liền hưng phấn, nịnh nọt. Cô nương nói đúng lắm. Tiểu tử, câm miệng. Đằng Thanh Sơn quát. Thanh niên dẫn đường cười một tiếng, rồi không dám nhiều lời. Tiểu Lý, muội cũng chọc ta. Đằng Thanh Sơn nhăn nhó nhìn Lý. Trên mặt nàng tràn đầy tiểu ý, đến cả Tiểu Bình cũng đứng một bên cười trộm. Đàn bà. Đằng Thanh Sơn than thở. Ba vị, tới rồi. Thanh niên dẫn đường, mở miệng nói. Phía trước chỗ nhốn nháo là những người nhận làm thuê, không phải là nô lệ. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn qua. Một khoảng đất trống ngồi đầy người, thoạt nhìn tối thiểu cũng phải hơn 1000. Ngay lúc này, một lão đầu mập nhiệt tình ra đón, cười hà hà. Bà vị, tiểu nhân là một trong hai quản sự, bà vị muốn thuê người làm gì? Dung mạo dốc người ra sao? Hoặc là thực lực có yêu cầu gì khác có xin nói ra? Mình tìm trong hơn 1000 người thì thật là khó. Đằng Thanh Sơn gật đầu nói. Ta muốn thuê một người chăn ngựa, tướng mạo xấu đẹp không quan trọng. Người chăn ngựa? Lão đầu mập nhướng mày, có vẻ thất vọng. Thuê người chăn ngựa chỉ có giá bình thường, dù sao ngày này rất nhiều người đều có thể làm, giá thuê mà thấp thì người môi giới cũng không có lợi lộc gì nhiều. Được, để tiểu nhân đi tìm một chút. Lão đầu mập vội dặn. Mấy người chờ một lát. Nói rồi lão đầu mập đi vào trong đám người, bảo vài tên thủ hạ. Vài tên thủ hạ nhanh chóng chạy vào trong đám người, bắt đầu chiêu mộ. Rải rác khắp nơi có vài người đứng lên. Trên tràng có 20-30 người tụ tập trước mặt lão đầu mập. Thời gian uống cạn một chén trà, 20-30 người đã tới trước người đằng Thanh Sơn. 26 người đều có thể đánh ngựa. Lão đầu mập cười. Đại nhân muốn ai thì cứ việc tuyển. Đằng Thanh Sơn đảo mắt qua đám người. Trong đám người này có vài người là nữ, nhưng phần lớn đều là nam nhân, cũng có một vài tên khá đẹp trai. Ta chỉ cần một người chăn ngựa. Đằng Thanh Sơn nhìn mọi người, mở miệng nói. Hơn nữa, người chăn ngựa phải theo ta đi khắp thiên hạ, do đó tốt nhất là có nội kình, có thể có năng lực tự bảo vệ một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời những người muốn làm thuê ở đây đều huyên náo. Đi khắp thiên hạ không phải muốn chết hả? Bao nhiêu tiền cũng mặc, ta còn muốn nuôi vợ con trong nhà nữa, đi khắp thiên hạ sao được? Nhất thời vài chục người lập tức bỏ đi, chỉ còn lại có 9 người còn đứng trước mặt Thanh Sơn. Một năm có thể về Đan Ương Thành mấy lần? Trong 9 người này có người hỏi. Chẳng có chuyến nào cả. Đan Thanh Sơn cười nói. Trong 9 người lập tức lại bỏ đi vài người, chỉ còn lại có 5 người. 5 người này đều là nam nhân, hoặc gầy như khỉ, hoặc trông rất cường tráng đẹp trai, thậm chí còn có người tàn tật. Trung niên tàn tật đó, tóc tai rối bời như đống rơm, trên lưng đeo một thanh khảm đao, chân phải què, mắt chột. Người đi theo ta. Đan Thanh Sơn chỉ vào trung niên này. Ra mắt ông chủ. Trung niên này kinh ngạc nên vẫn không người nói. Bốn người còn lại thấy thế, tỏ vẻ hơi bất mãn. Tốt lắm, tản ra đi. Lão mập lập tức phất tay, bốn người khác cũng biết quy củ, nhưng miệng vẫn thầm nói. Tuyển một người dốc dáng kém, lại là một tên độc nhãn, rõ là cái đầu của bệnh. Họ nhỏ giọng thì thầm, bốn người đều trở lại giữa đám người. Bao nhiêu bạc? Đan Thanh Sơn nhìn về phía lão đầu mập. Tiền lương tháng hay nửa tháng? Lão đầu mập cười hỏi. Người muốn bao nhiêu tiền hàng tháng? Đan Thanh Sơn nhìn về phía người què. Người què độc nhãn giơ tay. 30 lượng bạc. Lời này vừa nói ra làm lão đầu mập tròn mắt. 30 lượng bạc thuê người chăn ngựa chạy khắp nơi cũng không đắt, nhưng thuê một người què thì giá rất cao. Đan Thanh Sơn gật đầu, lấy từ trong ngực ra một nhúm bạc vụn. Chỗ này đại khái có hơn 10 lượng bạc. Đan Thanh Sơn vừa đưa tới, lão đầu mập vội cười xòa. Chờ một chút, chúng ta làm một bản khế ước, hai bên và cả người trung gian cũng ấn tay, giao dịch coi như xong. Làm xong khế ước thuê người, sau đó ấn chỉ tay, Đan Thanh Sơn tiếp tục đi mua thượng đẳng đà thú. Dù sao, nếu muốn lôi được cái xe vạn cân, đà thú bình thường chắc chắn không làm được. Thanh niên dẫn đường phía trước vô cùng hưng phấn, đà thú cao cấp, giá cũng rất cao, tiền trả nước đương nhiên cũng cao theo. Trên đường đi, Đan Thanh Sơn cùng Lý và Tiểu Bình sóng vai nhau, còn tên chân đi chấm phẩy vừa được thuê đi theo phía sau. Đan đại ca, sao huynh tuyển hắn? Lý hỏi. Nàng mặc dù ngạc nhiên về sự lựa chọn của Đan Thanh Sơn, nhưng cũng chẳng hề tỏ vẻ không đồng ý. Bởi vì hắn có thực lực không tệ, Đan Thanh Sơn nói. Không tệ à? Lý kinh ngạc. Thực lực Đan Thanh Sơn cao đến đâu, khi hắn nói là không tệ thì thấp nhất cũng phải hậu thiên đỉnh phong. Bên hông lão què lộ ra một cái điếu cày, áo quần xộc xệch, tóc xõa tung. Lúc này lão què bỗng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đan Thanh Sơn, trong mắt lóe ra sắc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Hán tử này trông y như người thường. Ta nói có gì sai không? Đan Thanh Sơn nhìn lão què. Bị ánh mắt Đan Thanh Sơn nhìn chằm chằm, lão cảm thấy đáy lòng phát run, thất kinh về thực lực đối phương. Lão què cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Ông chủ, hảo nhãn lực. Mời một cao thủ nội kình, một tháng sao phải trả tới 1000 lượng bạc. Ta mất 30 lượng bạc, rõ ràng chiếm tiện nghi rồi. Đan Thanh Sơn cười nói. Cao thủ nội kình? Thanh niên phía trước dẫn đường vừa nghe thấy kinh ngạc hỏi. Đại nhân nói lão què này là cao thủ. Sao có thể như vậy chứ? Cao thủ là chán nản đến mức như vậy, 30 lượng bạc có thể thuê được rồi. Người cứ dẫn đường, không nói nhảm nữa. Lý hét lên. Dạ dạ. Tên dẫn đường vẫn vui vẻ đáp. Đan Thanh Sơn quay sang nói chuyện với hán tử này. Người tên là gì? Bẩm ông chủ, tiểu nhân gọi là Uông Dương. Ông chủ gọi ta một tiếng lão Uông là được. Lão Uông chắp tay nói. Tiểu nhân cũng đã từng cầm binh khí, nhưng khi tham gia chiến đấu bị người ta đánh tàn phế, do đó bây giờ cũng chỉ là một người chăn ngựa tìm cơm ăn qua ngày. Ta họ Đằng, tên Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn chỉ nói thế rồi không nói thêm gì nữa. Lão Uông què cố nhìn kỹ thanh niên, người có thể liếc mắt đã xem thấu lực hắn. Phải biết là nội kình trong cơ thể người, nếu không thi triển nội kình thì ngoại nhân căn bản không thể phán đoán ra thực lực đối phương. Nhưng thanh niên thần bí trước mắt vì sao có thể thoáng cái đã xem thấu hắn là một cao thủ nội kình chứ? Điều này làm lão Uông rất nghi hoặc. Đan Thanh Sơn, lão Uông lặng lẽ nhắc lại cái tên này. Trong một căn lầu có đỉnh tròn tại chợ nô lệ, Lê công tử áo lông trắng muốt đang đứng trước cửa sổ, hướng mắt nhìn vài bóng người đi tới. Công tử, đã đưa người tới rồi. Thanh âm vừa vang lên, chợt thấy vài quản sự do lão đầu mập dẫn lên lầu vội cung kính hành lễ. Thuộc hạ bái kiến công tử. Ừ. Vừa rồi ba người đó làm gì thế? Còn nữa, bây giờ họ đi đâu? Lê công tử vẫn đưa mặt nhìn về ra cửa sổ, lạnh lùng hỏi. Ba người đó muốn thuê người làm, còn nói phải đi khắp thiên hạ. Lão đầu mập, mặc dù không biết tại sao công tử Phương Phủ trong truyền thuyết quan tâm tới ba người đó, nhưng lão không dám hỏi han gì. Nghe bọn họ vừa nói chuyện, còn muốn đi mua đà thú ở bên kia nữa, nghe nói muốn mua vài thượng đẳng đà thú. Thượng đẳng đà thú à? Lê công tử thầm nghĩ. Ừ, người lui ra. Lê công tử phân phó. Dạ. Lão đầu mập vội lập tức lui ra, đến mồ hôi trên trán cũng chẳng dám lâu. Lúc này đám người Đặng Thanh Sơn đã đi tới một quảng trường chiếm diện tích rất lớn. Trên quảng trường đầy các loại giả thú, động vật. Ba vị, nơi này chính là chỗ bán đà thú. Thanh niên dẫn đường, chỉ dẫn. Không chỉ riêng đà thú, nơi này còn có các loại mãnh thú khác như đại xà, tuyết sư. Ngoài ra còn có báo, tuyết mậu cẩu và những thứ khác mà các tiểu thư rất thích, cái gì cũng có. Một con hắc xà to bằng bắp giấy gầm lên một tiếng, thân thể uốn lượn vặn vẹo, đánh mạnh vào lồng sắt. Vảy trắng cọ vào lồng sắt, sinh ra tiếng rít như kim loại cọ vào nhau. Đôi mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm vào người, phía ngoài lồng. A! À. Tiểu Bình bị nó nhìn, nhảy dựng lên. Không có việc gì đâu, đừng sợ. Thanh niên dẫn đường, chẳng sợ gì, cười, rồi đi tiếp. Đặng Thanh Sơn nhìn chung quanh, có đủ loại giả thú kỳ lạ. Nếu bỏ vào địa cầu kiếp trước, tuyệt đại đa số đều là những con giả thú quý hiếm chưa bao giờ gặp qua. Có những con hung mãnh dữ tợn, cũng có con ôn hòa, thuần hậu đáng yêu. Thậm chí có con còn làm cho người ta phải sởn da gà. Trên quảng trường hằng hà sa số đủ loại giả thú. Nhà này chuyên môn bán đà thú, đây là nhà tốt nhất quanh đây. Thanh niên dẫn đường nói. Mấy vị muốn mua thú gì thế? Một lão già mắt nhỏ mập mập vội cười hỏi. Đà thú, thượng đẳng đà thú. Đặng Thanh Sơn cười khẽ nói. Hình như nó gọi là thù đá. Thù đá à? Tên mập mắt ti hí mừng rỡ. Mời theo ta đi vào. Nói rồi, tên mập mắt ti hí còn ra hiệu cho tên thanh niên dẫn đường. Thanh niên dẫn đường cũng hưng phấn, mắt sáng lên. Hắn hiểu rõ, hắn sắp kiếm được phi vụ làm ăn cực lớn. Đi tới mấy cái bồn đựng đồ ăn, một hàng đà thú đang đứng bên cạnh. Chúng ta có hai con xích phong chiến. Tên mập mạp mắt nhỏ nói ngay. Mỗi một con xích phong chiến đều có thể ngày đi ngàn dặm, hơn nữa còn có thể đèo được vài ngàn tới cả vạn cân. May mà mấy vị tới sớm, nếu không hai con xích phong chiến này sớm đã bị người ta mua mất rồi. Đặng Thanh Sơn cũng hiểu rõ, đà thú nếu so với ngựa ở Cửu Châu đại địa thì có sức kéo mạnh hơn một chút, nhưng năng lực chạy thì kém hơn. Ngày đi ngàn dặm ở Cửu Châu đại địa chỉ cần loại ngựa ô văn lại có thể làm được, nhưng ô văn mã lại không có khả năng đèo được vật nặng vạn cân. Đương nhiên giá cũng cao một chút, một con xích phong chiến phải 3.000 lượng bạc. Tên mập mắt ti hí đứng bên cạnh nói. Thanh niên dẫn đường mặt mày càng hớn hở hơn. Ủa, tiên sinh cũng ở đây à? Một thanh âm hưng phấn chợt vang lên. Chương thứ 333, đánh cược đấu lòng vây. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, hắn thấy một thanh niên đẹp trai bóng bẩy được mấy người vây quanh đang tươi cười đi tới, chính là Lê công tử. Tiên sinh, Lê công tử vừa mới mở miệng liền ngưng lại, bởi vì Đặng Thanh Sơn không ngờ, chẳng coi hắn tồn tại trước mắt, căn bản không để ý hắn chút nào mà hướng gã béo mắt nhỏ đó phân phó. Hai con xích phong chiến này của các ngươi ta đều cần cả. Tổng cộng là 6.000 bạc. Để tiểu nhân đi gọi đại quản sự. Gã béo mắt nhỏ vô cùng hưng phấn, vội đi gọi đại quản sự phụ trách tới. Lê công tử bị Đặng Thanh Sơn không buồn đếm xỉa tới, không khỏi tức giận. Hắn hít sâu một hơi cố nén lại. Trên Đoan Mộc đại lục có cường giả vũ thánh nào không kiêu ngạo? Không có ngạo khí đó mới là quái sự. Lê công tử cố gắng tự khuyên nhủ bản thân. Đã nói đối với cường giả cấp bậc vũ thánh phải thực sự thành tâm, như thế mới có khả năng mời bọn họ. Có điều không rõ thực lực của Đặng Thanh Sơn lắm, nhưng Lê công tử chắc chắn người trước mặt có khả năng là cấp bậc võ thánh. Mấy vị muốn mua hai con xích phong chiến? Một gã mặc cẩm bào cười nhìn mấy người Đặng Thanh Sơn, bỗng nhiên ánh mắt gã liếc thấy Lê công tử liền kinh hãi, vội khom người hành lễ, nói: "Đại công tử." Lê công tử lúc này mới cười đi tới, đồng thời nhìn về phía Thanh Sơn. "Tiên sinh, hai con xích phong chiến này xem như tại hạ tặng cho tiên sinh đi." Ở Đoan Mộc Đại Lục, xưng hô tiên sinh là cách xưng hô dành cho nhân tài được tôn kính. "Cảm ơn." Đặng Thanh Sơn thản nhiên đáp, hắn lại không có từ chối. Có người tặng, sao lại không nhận? "Tiên sinh, ở cạnh có chỗ uống trà nghỉ ngơi." Lê công tử cười nói, "Tiên sinh, chúng ta cùng tới đó đi." "Không được, ta còn muốn mua ít đồ." Thanh Sơn từ chối. "Tiên sinh, muốn mua gì, đừng ngại, tại hạ dặn mấy kẻ tôi tới làm là được rồi." Lê công tử cười nói. Đặng Thanh Sơn trong lòng khẽ động và có chút hứng thú liếc nhìn Lê công tử, thầm nghĩ: "Để xem tiểu gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm cái gì." Trong mắt Đặng Thanh Sơn, một gã phương công tử chỉ đáng là một tiểu gia hỏa. Dù sao căn cứ vào lý giải của Đặng Thanh Sơn, trên Đoan Mộc Đại Lục có tổng cộng 36 chủ thành, hơn 100 tiểu thành. Dựa theo tính toán sơ bộ, Đoan Mộc Đại Lục mặc dù lớn bằng khoảng hai châu, nhân khẩu nhưng đại khái cũng chỉ khoảng 200-300 triệu. Tiên thiên cường giả mặc dù có không ít, thế nhưng có lẽ trong một chủ thành xem chừng cũng chỉ có 1-2 tiên thiên mà thôi. Một vài gia tộc cường đại, có lẽ có một vài vũ thánh, nhược tiểu gia tộc đến một vũ thánh cũng không lấy đâu ra. Vũ thánh của Đoan Mộc Đại Lục cũng là tiên thiên, đã tính vào đâu? Đặng Thanh Sơn hiện giờ khoảng cách tới hư cảnh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng vào cửa. Cấp bậc tiên thiên sợ là không một ai có thể là đối thủ của hắn. Thực lực như thế, đích thực có tư cách không quan tâm tới phương gia. Vũ thánh trên toàn đại lục có qua đây cũng chỉ cho mấy thương là xong. Đặng Thanh Sơn bởi vì có thực lực cho nên mới tự tin. "Ta muốn mua một chiếc xe ngựa loại tốt nhất." Đặng Thanh Sơn cười nói, "có thể chở được vạn cân hàng hóa, lại có thể đi nhanh." Lê công tử hơi ngẩn ra. "Vạn cân hàng hóa? Xe ngựa thông thường chở vạn cân hàng hóa, bánh xe đều phải sập xuống, cho nên yêu cầu của Đặng Thanh Sơn đích xác là tương đối hà khắc." "Được, không thành vấn đề. Sau một canh giờ nữa, người của tại hạ sẽ mang xe ngựa tới." Lê công tử cười trả lời. "Chỗ bạc này..." Đặng Thanh Sơn vừa mới mở miệng, Lê công tử liền nói, "Chút tiền lẻ ấy Phương Lê còn không để ý. Tiên sinh, chúng ta qua bên kia ngồi uống trà được không?" Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Lý, gật đầu cười. Lúc này Lê công tử tuyệt không liếc mắt nhìn lấy một cái. Trong mắt hắn, Đặng Thanh Sơn so với một nữ nhân đẹp đẽ chén được là trọng yếu hơn nhiều. Ở Đoan Mục Đại Lục, thời buổi loạn lạc, cường giả mới thực là thứ hấp dẫn các đại gia tộc nhất. Nô Lệ Phường là một tòa nhà hai tầng khổng lồ dạng tứ hợp viện. Đặng Thanh Sơn, Lý và vị Lê công tử đó ngồi quanh một bàn vuông, tầm mắt vượt qua hàng lan can có thể nhìn rõ trung ương của tòa lâu cát này, một cái đình viện trống trải. Tòa lâu cát khổng lồ này có hình chữ khẩu, sân ở giữa tối thiểu cũng phải rộng tới 15 trượng. Lúc này một cái lồng sắt thật lớn đặt ở trong đình viện, dài khoảng 30 trượng, rộng 10 trượng, cao hơn 1 trượng. Cổ lồng sắt phản phất có một mùi huyết tinh khí, mùi máu tanh. "Cái lồng sắt này là để làm gì vậy?" Đặng Thanh Sơn hỏi. "Tiên sinh không biết sao?" Lê công tử có chút kinh ngạc. Lý ở cạnh nói, "Đại ca là lần đầu tiên vào chợ nô lệ, đối với chốn này không biết rõ." Lê công tử hiểu ra gật đầu, mỉm cười nói, "Chắc hẳn trước kia từng nghe nói tới khốn lùng đổ đấu, có nghĩa là đánh cược đấu lòng dây rồi. Đây chính là cái gọi là khốn lùng." "Khốn lùng đổ đấu?" Đặng Thanh Sơn giờ đã rõ, theo ngữ khí của Lê công tử, Đoan Mộc Đại Lục đối với khốn lùng đổ đấu đều phải đã nghe qua. Lê công tử tiếp tục nói, "Xem một chút đi, lát nữa khốn lùng đổ đấu sẽ bắt đầu." Đặng Thanh Sơn và Lý đều tập trung. Toàn bộ tầng 1 của tòa lầu cát khổng lồ đã tụ tập rất nhiều khách nhân, ai cũng đang hưng phấn đàm luận. "Hôm nay cuộc thứ nhất này, nhị ca cực người hay cực thú?" "Hôm qua cực người thua rồi, ta không có tin hôm nay thua, ta vẫn cực người." "Dư lão đại, hôm qua huynh thắng chắc chắn phải tới mấy nghìn lượng bạc nhỉ?" Từng đợt bàn luận dưới lầu vọng tới. Đặng Thanh Sơn ngồi nghe cũng có chút minh bạch. Nghe bọn hắn nói, khủng lùng đổ đấu này có lẽ là một người và một con giả thú cùng vào trong lồng sắt, rồi bọn họ ở trong lồng chém giết, chỉ còn lại một bên sống sót, còn người xem ở xung quanh thì có thể đánh cược bên nào thắng. một tiếng trống của dạ thú đột nhiên vang lên. Toàn bộ lầu cát đều yên lặng trở lại. Đặng Thanh Sơn cũng từ lầu 2 nhìn xuống, chỉ thấy nơi cửa chính có một gã tráng hán cao chừng một trượng, mặt dạ thú, khuôn mặt tựa như đá tạc. Tay phải hắn so với mặt người còn to hơn, cầm một xích sắt, kéo theo một con tuyết sư toàn thân trắng như tuyết tiến vào. Sau đó lại một gã tráng hán thân cao chừng một trượng, kéo một kẻ gầy gò đầy sẹo, tay chân đều bị xích sắt khóa lại. À, Đặng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hai kẻ nắm xích sắt đó. Sao cao thế? Lý cũng lấy làm kinh hãi. Trên Cửu Châu đại địa, người cao một trượng, 2,5 mét là cực kỳ hiếm thấy. Ở đây thoáng cái xuất hiện tới hai gã. Tiên sinh, hai kẻ đó đều là ở phương Bắc xa xôi, thuộc về Thanh Thạch tộc nhân ở gian Thanh Thạch Hồ Bắc Hàn Dực. Lê Công Tử cười nói, Thanh Bạch tộc quanh năm sinh hoạt ở khu vực Bắc Phương cực hàn, địa phương mà người bình thường căn bản không sống nổi. Thạch tộc đó người nào cũng thân thể cường tráng mạnh mẽ, mỗi một tộc nhân Thanh Thạch sau khi trưởng thành đều cao gần một trượng, bẩm sinh đã có 2-3 ngàn cân cự lực, không sợ giá lạnh. Đặng Thanh Sơn trong lòng kinh hãi, thân cao một trượng có thể gọi là cường nhân. Vũ Hoàng trước đó có nói Bắc Hải đại lục hoàn cảnh khắc nghiệt. Đặng Thanh Sơn trong lòng cảm thán, sống sót qua sàng lọc của tự nhiên, chủng tộc có thể sinh tồn được ở dưới hoàn cảnh khắc nghiệt cũng đều có chỗ cường hãn của nó. Trong đình viện dưới lầu, một gã trung niên đội mũ len kim sắc, mặc áo da dày, cười vang nói, các vị, cuộc đấu thứ nhất ngày hôm nay quy củ như cũ, là người đấu với thú. Hôm nay nô lệ tiến vào đấu đã trải qua 2 trận đấu, 2 trận đều là người đấu với người, đã giết chết 2 người khác. Mà tuyết sư này trước đã đấu qua 1 trận, đã xé kẻ đấu cùng nó thành mảnh nhỏ. Người thắng 1 ăn 3, tuyết sư thắng 1 ăn 1, các vị xuống tiền đi. Lầu 1 lập tức bắt đầu náo nhiệt, thành nằm xuống tiền, ồn ả. Lầu 2 trái lại khá yên tĩnh. Có người chuyên trách chạy đến từng bàn để hỏi, mấy vị khách quan có muốn đánh cược chứ? Một gã thiếu niên đôi mắt đen lanh lợi nhìn mấy người Đặng Thanh Sơn và Lê Công Tử. Tiên sinh có chơi một ván thử không? Lê Công Tử cười nói. Đặng Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, từ trong người lấy ra chút bạc vụn, 1 lượng bạc người thắng. Kỳ thực từ tỷ lệ đánh cá mà xem thì khả năng người thắng là rất thấp rất thấp. 1 lượng bạc. Các khách nhân khác trên lầu 2 ở cách đó không xa đều có chút giật mình, bởi vì có thể lên tới lầu 2 đơn giản uống chút nước trà là đã phải có mấy chục lượng bạc. Tiền đặt cược thông thường đều là 100 lượng bạc trở lên, cho dù là xuống tiền ở lầu 1 ít hơn 10 lượng cũng không có mấy. Bất quá mấy người đó nhìn ngang qua thấy Lê Công Tử cũng không ai dám nói. Ngại ít à? Đặng Thanh Sơn nhìn thiếu niên đó. Không không không. Thiếu niên đó vội nhận lấy. Ta cũng 1 lượng bạc, đặt thú thắng. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ nhận lấy bạc. Rất nhanh, gã liền cất tiền đánh cược của 2 người đi. Một tiếng trống giận rung trời vang vọng khắp cả lầu cát. Còn tuyết sư cường tráng đó đã bị đưa vào trong lồng sắt, thoát khỏi trói buộc. Tuyết sư ở trong lồng sắt gào lên, còn dùng móng sắt cào cấu xung quanh lồng sắt. Lồng sắt đặc chế này cũng rung hết cả lên, phát sinh âm thanh hỗn loạn. Các vị kết thúc đặt tiền, khôn lùng đổ đấu bắt đầu. Trung niên nhân đó hét to một tiếng, lập tức một gã Thanh Thạch tộc nhân khác sau khi đã tháo xích sắt cho nô lệ giật tung cửa lồng sắt, một tay đẩy hắn tiến vào, đồng thời ném vào một thanh đoản đao. Cửa lồng sắt lại bị đóng lại. Lúc này trong lồng sắt lớn đã có 1 người và 1 thú. Wow! Nô lệ trong lồng sắt giống như một con dã thú kêu lên kỳ quái, đoản đao cầm trong tay ở trong lồng sắt không ngừng lấp lóe. Còn tuyết sư lại chậm rãi không ngừng áp tới, tự hồ đang tìm cơ hội. Hiển nhiên con tuyết sư cũng biết nhân loại trước mắt tuyệt không dễ chọc. Đột nhiên tuyết sư mãnh liệt lao ra, nhanh tự thiểm điện vồ thẳng vào tên nô lệ. Tên nô lệ đôi mắt đỏ rực, sắc mặt dữ tợn, gào lên một tiếng, tại thời khắc sinh tử phóng ra một đao. Thân thể đồ sộ của tuyết sư đập bay tên nô lệ vào cạnh lồng sắt, khiến cái lồng sắt rung lên. Tuyết sư đã không còn sức đánh tiếp nữa, mà tên nô lệ đó lại ôm đầu tuyết sư gào lên không ngừng. Y quơ đoản đao đâm liên tiếp vào cổ tuyết sư, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông của tuyết sư. Nô lệ hưng phấn ngửa đầu gào lên một tiếng, gã cuối cùng cũng sống sót. Tuy rằng sau đó còn có những cuộc đấu khác, nhưng dù sao gã đã tránh được một kiếp nạn. Ta thắng rồi. Mẹ kiếp mà lão tử thua mấy ngàn lượng bạc rồi, cuối cùng thắng một lần. Cả tòa lâu cát lại bắt đầu huyên náo. Tiên sinh, người thắng rồi. Lê công tử cười nhìn Đàng Thanh Sơn. Khốn lùng đổ đấu này ta cũng đã tới không ít lần, nhưng người đấu với thú thắng được ta cũng chỉ gặp có 3 lần, đây là lần thứ 3. Đàng Thanh Sơn hờ hứng cười, mắt nhìn nô lệ đó ở phía dưới. Nô lệ nổi danh nhất khốn lùng đổ đấu này, người có biết là ai không? Lê công tử nói. Không biết. Đàng Thanh Sơn lắc đầu. Trung niên nam tử cao lớn ở bên Lê công tử rất hiểu công tử nhà mình trong lòng muốn gì, mở miệng cười nói. Khốn lùng đổ đấu từng có một nô lệ phi thường nổi danh, tục truyền hắn lúc nhỏ bị ném vào trong đàn giả thú, nhưng hắn lại uống sữa thú lớn lên, trời sinh thần lực. Tuy rằng không có nội kình, nhưng thực lực lại vượt trên cường giả nội kình, đấu trong 98 trận khốn lùng đổ đấu thắng liên tục. Cả một cao thủ hậu thiên đỉnh phong cũng bị xé sống. Nô lệ này được mọi người gọi là mãnh thú. Đàng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Không có nội kình, lại có thể xé xác cường giả hậu thiên đỉnh phong. Không lẽ hắn cũng là nội gia quyền? Đàng Thanh Sơn trong đầu lóe lên ý nghĩ cổ quái này. Chương thứ 334. Ngượng quá, hóa giận. Hả? Cái thứ gọi là nô lệ mãnh thú không có kình lực đó chứ, lợi hại như vậy à? Đàng Thanh Sơn ra vẻ tò mò. Thấy Đàng Thanh Sơn chủ động đàm luận, Lê công tử mừng thầm. Tiên sinh. Lê công tử cười nói. Người không biết chứ, tên nô lệ mãnh thú từ bé lớn lên trong đám thú, không biết nói tiếng người, chỉ trống lên như giả thú thôi. Hắn cũng như một con giả nhân, vì hắn mạnh mẽ vô cùng, khí lực của hắn không phải cái thứ tộc nhân thanh thạch có khả năng so sánh được. Sức mạnh vô cùng. Đàng Thanh Sơn hỏi tới. Trên dạng cân cự thạch mà hắn có thể dùng một tay nâng lên. Trong mắt Lê công tử xuất hiện vẻ thán phục. Có thể tùy tiện xé xác mãnh thú cũng hung tàn giống như giả thú. Tiên sinh chưa thấy cảnh hắn đáng sợ như thế nào trong khốn lùng đổ đấu đâu. Hắn thích nhất là xé xác đối thủ, sau đó dùng răng cắn xé, trông như một con giả thú hung tàn. Để sống, hắn đều ăn tươi nước sống, y như giả thú vậy. Lê công tử cảm thán nói. Đàng Thanh Sơn nghe thế tự hỏi. Căn cứ vào những gì Lê công tử nói, tên gọi là nô lệ mãnh thú, đến cả nói chuyện cũng chẳng biết, còn ăn tươi nuốt sống, chính là một giả nhân. Có thể kết luận, hắn tuyệt không phải là một cường giả, được học hệ thống nội gia quyền, mà là một nhân loại không được dạy dỗ y như giả nhân. Đối với loại nửa người nửa thú này, Đàng Thanh Sơn cũng hơi tiếc. Không nói ngôn ngữ nhân loại, cho dù mạnh vô cùng, cũng nhiều nhất chỉ làm đồ chơi cho nhân loại thôi, chỉ là một tên nô lệ. Nhưng giả nhân này không tu luyện nội kình, sao có thể dùng một tay mà tùy tiện nâng lên vạn cân cự thạch? Đàng Thanh Sơn cảm thấy nghi ngờ. Chỉ dùng khí lực thân thể thì ngoài mình ra, Đàng Thanh Sơn còn chưa phát hiện ra có ai có sức hơn cả vạn cân cả. Lý đứng bên cạnh tò mò hỏi. Nô lệ mãnh thú này còn ở đây không? Đàng Thanh Sơn cũng nhìn về phía Lê công tử. Lê công tử cười lắc đầu. Đã không còn ở đây nữa, không giấu các vị, tên nô lệ mãnh thú sớm bị phường gia của chúng ta mua rồi, bây giờ nó đang ở phường phủ. Hả? Đàng Thanh Sơn sực nhớ. Phương Lê, lúc trước chúng ta ở Húc Nhật Tửu Lâu từng nghe trong phương phủ của ngươi truyền đến tiếng thú rống. Tiếng thú rống đó là tiếng gầm của con mãnh thú nô lệ à? Đàng Thanh Sơn dò hỏi. Lê công tử nghe xong cười lớn. Đúng, chính là hắn. Nô lệ mãnh thú này không biết tiếng người, đói bụng là gầm lên như vậy. Bây giờ cả Đan Ương Thành cứ tới bữa sáng, giữa trưa, hoàng hôn đều nghe tiếng thú gầm gừ. Có đôi khi tên nô lệ mãnh thú này còn sống ra ngoài chạy loạn, tính tình hoang dã. Phường gia của tại hạ có đôi khi cũng chỉ có thể chạy theo nó. Đàng Thanh Sơn nghe xong thầm than, thuần túy là được người nuôi dưỡng. Nô lệ mãnh thú này đã có thể tùy tiện giết chết cao thủ hậu thiên đỉnh phong, như vậy nô lệ mãnh thú rất lợi hại, sao chợ nô lệ lại bán hắn? Lý tỏ vẻ nghi hoặc. Lê công tử mỉm cười. Một là tên nô lệ mãnh thú này quá lợi hại, chỉ cần là khốn lùng đổ đấu, nô lệ mãnh thú khẳng định sẽ thắng. Đã thắng rất đều thì người đánh bạc sẽ đương nhiên đặt tiền cược vào nô lệ mãnh thú. Hơn nữa, nếu chúng muốn nô lệ mãnh thú giả vờ, tên nô lệ mãnh thú cũng không hiểu, không có khả năng giả vờ. Do đó chỉ cần khốn lùng đổ đấu, việc đánh bạc nô lệ mãnh thú thắng chỉ là lỗ không lợi. Người nói xem, chợ nô lệ còn dám dùng nô lệ mãnh thú nữa không? Lý nghe xong không khỏi cười. Thứ hai, Nô lệ mãnh thú dần dần lớn lên, khí lực càng lúc càng lớn, hơn nữa quá ngỗ ngược, không có biện pháp chế phục. Chợ nô lệ đều bị nô lệ mãnh thú đánh chết không ít người. Do đó chợ nô lệ quyết định cử hành bán đấu giá, ai trả giá cao là có thể đem tên nô lệ giả thú này ra ngoài. Chính là bán thanh lý. Trên Cửu Châu đại địa, loại này còn được gọi là phát mãi. Do đó Phương gia người tới à? Đàn Thanh Sơn cười. Lê công tử bất lực trả lời. Đem về chẳng dùng làm gì, tên nô lệ mãnh thú rất dụng về, không có biện pháp phục tùng. Nếu đặt trên chiến trường, nó chẳng phân biệt được địch ta, chỉ thỉnh thoảng mới có thể dùng tới, bình thường chỉ có thể nuôi nó. Đáng tiếc trên Đoan Mục đại lục cũng chỉ có Thiên Phong gia tộc ở Bắc Hàn Vực mới có người tinh thông thú ngữ. Đàn Thanh Sơn nhìn về phía Lý, nhảy nháy mắt. Lý mặc dù biết thú ngữ, nhưng Đàn Thanh Sơn không có khả năng để Lý cống hiến sức lực cho Phương gia. Các vị, sắp tới là Khốn Lung đổ đấu thứ hai, người đấu với người. Tiếng gầm hưng phấn vang lên. Trên các căn lầu xuất hiện không ít hoan hô, gào rú, tỏ vẻ rất kích động, hưng phấn. Trong những căn lầu Khốn Lung đổ đấu, những tiếng vỗ tay rào rào náo nhiệt vô cùng. Đàn Thanh Sơn cùng Lê công tử uống trà, thời gian cứ thế trôi đi. Đảo mắt đã quá một ngày, lúc này đã là hoàng hôn. Một vũ giả mặc áo giáp đi lên lầu 2, cung kính hành lễ với Lê công tử. Công tử, hai thớt xích phong chiến và xe ngựa bốn bánh là bằng dân sơn mộc đã chuẩn bị xong. Ừ. Lê công tử cười, gật gật đầu. Tiên sinh, đồ vật đều đã chuẩn bị xong. Lê công tử cười nói. Ừ. Đàn Thanh Sơn cười đứng dậy, Lý cũng vội đứng dậy. Ở bên kia, người chăn ngựa và Tiểu Bình cũng đều tới gần. Cảm ơn Phương Lê công tử chiêu đãi, ta xin đi trước. Đàn Thanh Sơn nói. Nói rồi, Đàn Thanh Sơn xách bao lớn, cùng Lý ly khai khỏi chỗ ngồi, đi xuống thang lầu. Tiên sinh! Lê công tử vội kêu. Đàn Thanh Sơn dừng lại, quay đầu nhìn Lê công tử. Lê công tử cười nói. Thực lực tiên sinh rất mạnh, bây giờ thiên hạ đại loạn, Phương gia của ta cũng cần nhân tài khắp nơi. Người như tiên sinh, Phương gia của ta không muốn bỏ qua. Phương Lê thành tâm xin mời tiên sinh gia nhập vào Phương gia. Phương gia của ta nguyện sẽ đem hết sức phụng dưỡng. Xin tiên sinh ân chuẩn. Nói rồi Lê công tử vái dài, đồng thời khom người xuống. Phụng dưỡng? Trong lầu 2, mặc dù không nhiều người, nhưng cũng có vài người, ai nấy đều kinh ngạc nhìn qua. Người kia là ai? Lại làm đại công tử Phương phủ phải cung kính hành lễ như thế? Trước lời mời của công tử, Thanh Sơn lại không động tâm gì. Rất tùy ý vẫy tay về phía sau, rồi khiêng bao to, cùng Lý đi theo thang lầu xuống dưới. Lão Uông chăn ngựa và Tiểu Bình cũng đi theo sau. Công tử! Sắc mặt mấy người phía sau Lê công tử rất khó coi. Đại công tử của Phương phủ cúi người mời ở đây, thế mà người này lại cực kỳ cao ngạo. Đến cả mở miệng nói cũng không thèm, chỉ phất tay rồi bước đi. Đặc biệt là ngay trước công chúng, chung quanh còn có cả đám người đứng nhìn. Lê công tử khom người vẫn chưa đứng dậy, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Phương Lê này đã quỵ lụy y như những gì trong bộ sách, thành tâm giảng phần mời hắn, thế mà hắn lại... Lê công tử cảm thấy mình bị làm nhục. Hơn nữa Lê công tử còn nhớ rõ, trên lầu 2 còn có vài người thấp giọng thảo luận. Nghe thảo luận rì rầm, sắc mặt Lê công tử càng thêm khó coi. Cầm miệng lại! Lê công tử gầm lên một tiếng, rồi đứng thẳng người, ánh mắt đảo qua khắp lầu 2. Ánh mắt hung ác như dao, làm cho cả căn lầu thoáng cái yên tĩnh. Tất cả mọi người cút ngay cho ta! Lê công tử hét lớn. Đám quý tộc lầu 2 không dám nhiều lời, cả đám tựa như chó nhà có tang, vội theo thang lầu nhanh chóng rời đi. Chỉ vài giây sau, cả lầu 2 đều trở thành vắng tanh. Khi những người này xuống lầu, người ở chợ nô lệ cũng biết Lê công tử đang tức giận, lập tức người ở lầu 1 cũng đều bỏ đi. Cả căn lầu thoáng cái biến thành vô cùng an tĩnh. Lê công tử lạnh mặt, hai tay vịnh lan can, nhìn xuống thiết lung phía dưới. Trong thiết lung còn có vết máu thịt, mùi máu tràn ngập. Hẳn dám coi thường ta? Sắc mặt Lê công tử tái nhợt, ánh mắt hung ác. Hắn, Lê công tử, công tử Phương phủ, gia chủ tương lai Phương phủ, bây giờ hắn đã bắt đầu thay mặt Phương gia đưa ra các loại quyết sách. Còn Phương phủ chính là chủ nhân của Đan Ương Thành, thậm chí còn có những khu vực chung quanh Đan Ương Thành. Có thể nói, công tử Phương phủ là vua một cõi, nắm trong tay gần ngàn vạn dân chúng. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, ai dám cãi lại? Do đó, bất luận là ở Húc Nhật Tửu Lâu cho tới chợ nô lệ, không ai dám đắc tội với Lê công tử. Hắn bảo đám quan lại quý tộc cút đi, không ai dám nói thêm một câu. Nhưng Lúc này trên Đoan Mộc Đại Lục, các đại gia tộc tranh bá thiên hạ, cầu hiền như khát nước. Do đó, hắn mới quỳ lụy mời đàn Thanh Sơn. Nếu đàn Thanh Sơn dùng lời nói chuyện, uyển chuyển cự tuyệt, công tử Phương Phủ còn không phẫn nộ đến mức như thế. Nhưng trước mặt công chúng, đàn Thanh Sơn kêu căng bỏ đi, làm cho công tử Phương Phủ mất mặt nhiều. Một hoàng đế khom người xin mời người khác, người này lại đến cả mở miệng nói cũng chẳng làm, cứ thế kiêu ngạo bỏ đi. Hoàng đế làm sao không giận được? Công tử! Lúc này chỉ có Phương Hoành dám mở miệng. Phương Hoành, ngươi nói người nọ là một tên mang trợ không biết lễ phép không? Nể mặt kháng như vậy, thế mà không biết xấu hổ. Ánh mắt công tử Phương trở nên lạnh lùng. Phương Hoành thầm than. Tranh bá với các gia tộc khác, công tử làm rất tốt. Thêm vài năm nữa là công tử đã có thể kế thừa chức vị gia chủ rồi. Nhưng công tử từ bé đã được gia tộc bồi dưỡng cao cao tại thượng, chưa bao giờ nếm mùi vị của tầng dưới chót. Cho dù thông tuệ tới đâu, nhưng hắn quá nặng về thể diện, hắn không hiểu. Có đôi khi nhẫn vì nghiệp lớn, cần phải dứt bỏ thể diện tôn nghiêm mới làm tốt được. Cả Đoan Mộc Đại Lục cũng chỉ có 2-3 triệu người, do đó có được bao nhiêu vũ thánh, tiên thiên cường giả chứ? Nếu chia đều ra 36 chủ thành, quả rất hiếm vũ thánh. Phương Phủ cũng chỉ có một vũ thánh, là thái gia gia của công tử. Công tử căn bản không tiếp xúc với những vũ thánh khác, nên không biết quy củ khi mời vũ thánh. Phương Hoành thầm nghĩ. Thượng hoàng gia tộc ở Tây Thăng Dực là Thượng hoàng Du, năm đó đi theo Quyết Đao vũ thánh 3 năm, sau này thành huynh đệ mới mời được Quyết Đao vũ thánh về cho thượng hoàng gia của hắn. Mời một vũ thánh không phải đơn giản như vậy đâu. Trên lầu 2 trở nên yên tĩnh, Phương Hoành khom người nói. Công tử, nếu hắn là vũ thánh, vậy có thể mời hắn gia nhập vào Phương gia chúng ta, cho dù ăn nói khép nép một chút, cũng đáng mà. Lê công tử tức giận hừ một tiếng. Từ bé được nuông chiều, được mọi người chú ý, cho dù có thể miễn cưỡng giả tạo, cho dù quả thật hắn ăn nói khép nép, hắn há có thể làm thật lòng được. Nếu hắn là vũ thánh thì thôi, nếu không phải là vũ thánh, dám giỡn mặt với ta, ta nhất định sẽ xử tử hắn bằng trọng hình, thế mới xả giận trong lòng ta được. Ánh mắt Lê công tử lạnh đi. Chương thứ 335, ông chủ, ta tới đây. Tên trùm cường đạo Tôn Dương hôm nay thật xui, đánh cướp lại cướp nhầm cường giả, chết không ít nhân mã, thế thì cũng phải chịu. Thế mà khi hắn tới Đan Ương Thành đi mời đại phu mua nhiều thuốc, lại chạm mặt tên cường giả bị hắn đánh cướp, vừa thận trọng trả lời vài câu hỏi của đối phương, ai ngờ lại bị nhân mã của Phương gia bắt. Phương gia là vua một cõi chung quanh mấy trăm dặm Đan Ương Thành. Trong Phương phủ, một đình viện vắng. Tiểu nhân Tôn Dương bái kiến công tử. Tôn Dương lập tức quỳ xuống. Công tử, tên họ Đằng sau khi ly khai chợ nô lệ đã chạm mặt tên tiểu tử này, còn nói với hắn vài câu. Tiểu tử này khẳng định biết họ Đằng kia. Một hán tử mắt tam giác nói. À, người biết người họ Đằng à? Lê công tử ngồi trên ghế lạnh lùng hỏi. Cả người Tôn Dương như rung lên, hắn vô cùng hoảng sợ. Tiểu nhân biết. Tôn Dương gật đầu. Lúc trước tiểu nhân chỉ huy một vài huynh đệ đi cướp, cướp phải tên cường giả này. Cướp hả? Khóe miệng Lê công tử nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn chắc là giết sạch các ngươi. Không, Tôn Dương nói. Người nọ bị chúng ta cướp, dùng một chưởng vỗ vào một con đà thú. Con đà thú nện thẳng vào đám người chúng ta, rồi đồng thời nổ tung. Sau khi nổ tung thì xương vỡ cứ như ám khí, làm chúng ta chết không ít huynh đệ. Chúng ta sợ quá chạy trốn, người nọ cũng không có đủ giết chúng ta. Lê công tử nhướng mày. Phương Hoành đứng phía sau Lê công tử và hán tử gầy gò tên gọi là Sương cũng đều nhíu mày. Người còn biết gì nữa? Lê công tử hỏi. Tiện nhân chẳng biết thêm gì nữa. Tôn Dương liên tục lắc đầu. Xéo đi. Dạ dạ. Tôn Dương hoảng sợ vội ly khai. Trong đình viện chẳng mấy chốc chỉ còn lại có Lê công tử và vài thủ hạ. Công tử, tên nam tử gầy gò tên là Sương mở miệng nói. Một chưởng có thể làm đà thú bay lên, hơn nữa còn có thể làm nó nổ tung, rồi xương vụn làm ám khí thì người này rất mạnh, rất có thể chính là vũ thánh. Lê công tử nhìn trung niên nam tử cao lớn Phương Hoành. Phương Hoành chỉ cau mày không nói gì. Có phải là vũ thánh thì sau này sẽ biết. Lê công tử đứng dậy đi thẳng ra đình viện, những người khác vội đuổi theo. Phương phủ, võ trường riêng của Lê Công Tử. Một cái xe thật lớn có bốn bánh, toàn bộ đều làm bằng kim loại đen, đang đứng sừng sững trong luyện võ trường. Trên xe ngựa có một cái lồng sắt làm bằng những cây thiết côn to bằng cánh tay. Cái lồng sắt để trên xe ngựa, cả hai được hàn cứng với nhau. Trong lồng sắt có một giả nhân tóc xõa dài đến eo lưng, cởi trần, chỉ mặc một cái khố bằng da thú bé tí. Thời tiết lạnh như thế mà hắn cứ cởi trần ra như vậy. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn tựa như rèn bằng sắt thép. Một đôi con người đỏ ké tựa như giả thú hung ác nhìn về phía Lê Công Tử đang tiến vào luyện võ trường, phát ra một tiếng gầm gừ. Mảnh thú đói bụng rồi, bảo chúng chuẩn bị thú làm thức ăn buổi tối đi. Lê Công Tử phân phó. Dạ. Lê Công Tử đi đến lồng sắt gắn với xe ngựa, cẩn thận xem xét con giả nhân, mắt tỏa sáng, chật chật tán thưởng nói. Xem này, thân thể cường tráng biết bao, xem ra nô lệ mảnh thú hẳn mới 15-16 tuổi, nhưng lại có khí lực kinh dị như vậy. Trong lồng sắt, thiếu niên bị gọi là giả nhân mảnh thú đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nhân loại ở ngoài. Hai tay thiếu niên mảnh thú đều có xích sắt, hai chân cũng có xích sắt rất lớn, toàn là những thứ đặc chế. Cho dù thiếu niên mảnh thú này khí lực tới đâu cũng không thể làm gãy được. Công tử, người chuyên môn hầu hạ thiếu niên giả nhân đi tới lập tức hành lễ. Lê Công Tử đi tới cầm lấy một vài món hoang dã vừa được mang đến, xách một con thỏ hoang còn sống ném vào khe hở lồng sắt. Thiếu niên mảnh thú chụp rồi xé tươi con thỏ hoang, máu chảy tung tóe. Hắn cúi đầu xé ra từng khối thịt tươi, nhai nhòm nhòm rồi nuốt ực. Lê Công Tử thấy cảnh này lại rất vui vẻ. Hồ Hải, Lê Công Tử mở miệng. Một người lùn trên mặt có một vết sẹo đến gần khom người. Công tử, sáng mai ta muốn dẫn mảnh thú ra ngoài săn bắn, Lê Công Tử nói. Săn bắn? Người lùn giật mình ngơ ngác. Người nghĩ biện pháp huấn luyện mảnh thú một chút, bảo cho nó biết phải công kích một người mặc bạch y, Lê Công Tử lạnh nhạt nói. Có vấn đề gì không? Bạch y à? Người lùn suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không hiểu thú ngữ, nhưng việc thuần dưỡng giả thú, bảo giả thú làm một vài chuyện đơn giản thì không cần biết thú ngữ, chỉ cần biện pháp để giả thú hiểu yêu cầu của mình là được. Yêu cầu phức tạp quá thì không thể nói ra, nhưng yêu cầu đơn giản thì dễ thôi. Công tử, Phương Hoành kinh hãi. Lê Công Tử ngăn lại. Hoành, họ đang bây giờ đang ở khách sạn à? Đúng rồi công tử, Phương Hoành lo lắng. Nhưng đừng lo, Lê Công Tử cười khẽ. Trời đã tối, chúng ta sẽ vào nghỉ ở khách sạn, đợi sáng mai chúng sẽ xuất phát ra khỏi. Chúng ta làm bộ ngẫu nhiên chạm mặt là được, để lúc đó coi như không cẩn thận lỡ để mảnh thú sống ra ngoài. Với thực lực mảnh thú, trừ phi là vũ thánh, nếu không nhất định không đỡ được. Nếu mai hắn không chết, Lê ta đương nhiên sẽ một lần nữa thành tâm kính mời. Nếu hắn bị mảnh thú giết chết. Phương Lê sắc mặt âm trầm. Chỉ trách hắn không có thực lực mà còn kiêu ngạo, chết cũng đáng đời. Ta cũng thuận tiện thu luôn nữ nhân của hắn. Công tử, Phương Hoành vội nói. Người nọ nhất định sẽ dẫn chó đánh mèo. Dẫn chó đánh mèo cái gì? Chúng ta không động thủ, là mảnh thú động thủ. Chúng ta còn có thể làm bộ hỗ trợ, ngăn trở. Phương Lê cười khẽ nói. Đến lúc đó tất cả phải làm như thật, nhất định không để hắn hoài nghi. Hơn nữa cũng nên mang theo một doanh nhân mã để phòng ngừa. Đêm khuya, lầu ba một khách sạn ở Đan Ương Thành. Đan Thanh Sơn đang đứng ở cửa sổ sau căn phòng. Mức độ phồn hoa ở nơi này cũng không kém Cửu Châu đại địa bao nhiêu. Qua cửa sổ đằng sau, ánh mắt Thanh Sơn nhìn vào một cỗ xe ngựa sang trọng ở hậu viện khách sạn. Ở trên xe ngựa đang có một tên què dựa vào, tay cầm một ống điếu. Đan Thanh Sơn từng bảo lão Uông què cũng vào khách sạn mà ở, nhưng lão Uông là bảo không chịu, nói là xe ngựa chế tạo bằng vân sơn mộc và xích phòng chiến đều rất quý, do đó phải ở trên xe ngựa qua đêm. Sương mù giăng giăng, lão Uông đứng đó ánh mắt mê man, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Uông này là một cao thủ nội kình, nhưng lại cam nguyện làm người chăn ngựa lương 30 lạng bạc một tháng. Đằng Thanh Sơn nhìn lão Uông đứng phía dưới, vẻ hơi nghi hoặc. Với thực lực của đằng Thanh Sơn, chỉ liếc mắt nhìn lão Uông, từ ánh mắt, cấu tạo cả người là có thể phán đoán lão Uông này là một cao thủ. Thần của con người, mạnh hay yếu là nhìn ra ngay. Mắt dại vô thần là thần yếu, còn mắt của siêu cường giả thường thu liễm như hồ u tĩnh, thầm thúy không lường được. Một khi tức giận, ánh mắt thậm chí còn làm người ta cảm giác như chói mắt. Lý trong phòng cách vách kêu lên một tiếng. Hai cái bóng, một trước một sau, nhanh như chớp, từ cửa sổ chui thẳng vào trong phòng Lý. Giữ hai đại yêu thú bên người thì quá kinh nhân. Do đó, Cuồng Phong Ưng và Thanh Loan bình thường đều tự do bay lượn trên trời cao. Đương nhiên, không thể bay quá xa bọn người đằng Thanh Sơn. Lý chỉ kêu một tiếng là chúng sẽ tới. Buổi tối cùng nghỉ ngơi với đám người đằng Thanh Sơn. Ta cũng nên luyện quyền. Nội gia cương kình của ta từ khi bước vào trung kỳ đã khá lâu rồi. Bây giờ ta cảm giác sắp đạt tới hậu kỳ, chỉ cách xa một chút. Uy lực nội gia cương kình của đằng Thanh Sơn rất mạnh. Nội gia cương kình trung kỳ bộc phát sức mạnh gần 40 vạn cân. Còn nội gia cương kình hậu kỳ, căn cứ theo đằng Thanh Sơn phán đoán, cũng có lực bộc phát tới 80 vạn cân. Hơn nữa sức mạnh thân thể của hắn rất kinh người. Lúc này, đằng Thanh Sơn ở trong phòng bắt đầu tu luyện quyền pháp. Sáng sớm ngày hôm sau, đằng Thanh Sơn khiêng cái bao bọc kính trương hoàng kim cùng Lý và Tiểu Bình ăn điểm tâm. Về phần lão Uông chỉ cầm vài cái bánh bao an vị trên xe ngựa ăn sáng. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị xuất phát. Đằng Thanh Sơn khiêng bao cùng Lý đi tới hậu viện khách sạn. Ông chủ, để tiểu nhân đưa vào lên xe cho. Lão Uông nói. Lý và Tiểu Bình vừa nghe thấy đều lộ ra nụ cười cổ quái. Người giúp ta hả? Đằng Thanh Sơn cũng cười, nhẹ nhẹ đặt cái bao to trên mặt đất. Người tới đây. Bên trong bao có vạn cân hoàng kim, đồng thời còn có luân hồi thương và khai sơn thần phủ. Một cái bao như vậy, khi trong tay đằng Thanh Sơn thì có vẻ rất nhẹ nhàng, dường như cái bao bình thường thôi. Lão Uông nhảy xuống xe ngựa, cười cười, cầm lấy bao, hơi phát lực. Hả? Lão Uông sắc mặt khẽ biến. Lão Uông không làm được thì thôi đi. Lý che miệng cười nói. Không có việc gì. Lão Uông lại không tin, đây là sự thật. Tay phải lão Uông dùng hết sức mạnh, nhưng cả cái bao chỉ hơi lắc lư một chút, căn bản không nhúc nhích gì. Cảnh này làm Lý và Tiểu Bình đứng bên cạnh đều cười phá lên. Ủa? Lão Uông đặt ống điếu sang một bên, hai tay đồng thời nắm lấy cái bao, hít mạnh một hơi. Lên! Một bao rất to rốt cục được hắn nâng lên, nhưng sắc mặt lão Uông cũng thì đỏ bừng. Nếu muốn đút vào bên trong thùng xe rồi sắp xếp lại cho gọn thì quả là việc chẳng dễ dàng gì cho lão. Lão Uông, để ta làm cho. Đằng Thanh Sơn cười, chụp lấy cái bao, nhẹ nhàng như cầm một cây lông gà leo lên xe ngựa. Cả chiếc xe ngựa gần như không hề rung rinh, rồi đặt chiếc bao lớn đó vào tận cùng bên trong thùng xe. Lão Uông, ông làm sao vậy? Lý và Tiểu Bình đều cười cười nhìn lão Uông. Trên mặt lão Uông lại tràn đầy vẻ kinh dị. Lão đã biết cái bao nặng chừng vạn cân. Cho dù là cường giả tiên thiên hư đan cũng có thể xách bao này, nhưng sao có thể lên, đi xuống thang mà không làm cho thang vỡ ra? Sao có thể tùy tiện leo lên ngựa, đến cả xe ngựa cũng chẳng hề lắc lư gì cả? Vật nặng vạn cân chất lên xe ngựa phải nặng như thế nào? Trình độ khống chế phải như thế nào mới làm được như vậy? Lão Uông cuối cùng đã hiểu, lão đã theo một ông chủ có thực lực như thế nào. Tiểu Lý và Tiểu Bình đều đã vào thùng xe. Lão Uông, đừng có đứng đực ra như vậy, đánh xe nhanh lên, chúng ta mau ra khỏi thành. Đằng Thanh Sơn lúc này cưỡi một con đà thú còn lại, cười nói. Dạ, ông chủ. Lão Uông vội cao giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía đằng Thanh Sơn hoàn toàn khác lúc trước. Không biết rằng tâm cơ của công tử Phương Lê sẽ được đằng Thanh Sơn trả đũa như thế nào. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đón xem ở tập tiếp theo. Và hành trình của đằng Thanh Sơn vẫn còn rất hấp dẫn nha mọi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Và trân trọng kính chào. Hẹn gặp lại.